Sương Giàn Phán Quan, tập 34. Chiếc ô tô sẽ vào một khu nhà chung cư cao cấp ở cách không quá xa bệnh viện Hạ Khoa. Tuy nhiên, bởi xen kẽ là những tổ hợp vui chơi giải trí như club, cà phê, rồi quán ăn nhậu, thành ra lưu lượng người qua lại khá là đông đúc. Có thể nói quang cảnh nơi đây theo kiểu ồn ào tấp lập, chứ không được phẳng lặng thanh bình giống như những khu biệt thự cao cấp khác. Mãi tới khi xe tiến vào khu vực chỉ có những dãy nhà ở thì mới có phần nào bớt đi sự ồn ào náo nhiệt. Thạch Trung cho xe lái thẳng xuống tầm hầm để xe của căn nhà 20 tầng có số hiệu C16, rồi dừng đỗ ngay trước cửa nối cầu thang đi lên tầng trệt. Không khó nhận ra đây là để thuận tiện khi di chuyển làng của hắn xuống xe. Trong mấy phút lái xe, Thạch Trung đã kịp bình ổn cảm xúc trở lại. Rõ ràng là gấp gáp nhưng vẫn đủ để tỉnh táo để đậu đỗ xe sao cho hợp lý. Có thể thấy hắn lý trí rất là mạnh và cũng là một người tính tình cẩn thận, luôn luôn chu đáo. Hai người xuống xe, Thạch Trung ấy lấy nói: "Vừa rồi quá vội vàng, để người chê cười rồi." "Không cần để ý ta." Cao Cường xua tay cười đáp: "Đưa đại tẩu xuống xe cái đã." Dứt khoát gật đầu, Thạch Trung đưa tay ra hiệu rồi đi trước dẫn đường. Hai người sau đó cùng nhau tiến vào thang máy chạy thẳng lên tầng 15. Không khó để nhìn ra mỗi tầng được chia làm 4 căn hộ, diện tích chắc khoảng 300 m² một căn, đủ để một gia đình 4-5 người sinh hoạt. Đi tới căn hộ số 15-3, Thạch Trung mau chóng bấm mã khóa cửa rồi mời Cao Cường tiến vào. Thạch Trung là ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào bên trong nhà, không thấy trang trí bày biện quá nhiều, chỉ là những vật dụng cần thiết. Vài bức ảnh chân dung treo trên tường, quá đơn điệu, ra xếp đặt vài chậu hoa hoặc thêm bể cá cảnh là liền bớt đi vẻ u ám a. Chưa đầy 3 phút, Thạch Trung trở ra phòng khách. Nhìn nữ nhân được hắn cõng trên lưng, Cao Cường không khỏi nhíu mày. Làng ta quá gầy, dung tư, da bọc xương để miêu tả là chẳng sai đi đâu được. Cũng bởi lý do này mà những tia mạch hằn trên máu thấy rõ. Đáng nói là chúng có màu đen kịt, phần phệt ngang sọc trên da mặt trắng nhợn, nhìn trông khá là dọa người. Thạch Trung cõng làng ta hướng ra ngoài cửa, tạm thời không tiện quan sát thêm. Cao Cường mau chóng vượt lên phía trước trợ giúp mở cửa. Rất nhanh, xuống tới tầng hầm để xe, Cao Cường bấm nút hạ ghế phụ ngả ra sau. Thạch Trung chú đáo đặt làng, nằm ngay ngắn rồi cài đai bảo hiểm. Xe lần nữa lại lăn bánh, sau mất hơn nửa giờ mới tới được nhàn phân cát. Cao Cường kêu gọi Tống Đại Lực bọn họ ra giúp Thạch Trung, rồi chạy vào hậu viện tìm sư phụ. Hắn vừa mới vào tới trong sân, Nhàn Vân lão nhân đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Không phải ngươi nói đi công chuyện sao?" Cao Cường ngay tức thì nhỏ giọng hồi đáp: "Sư phụ, ta là vừa đi gặp bác sĩ Thạch Trung, hắn nữ nhân chúng phải độc ngại, thể trạng làng ta hiện tại luộc quá kém, đệ tử không lắm chắc, nên đành phiền lão nhân sang ngài." "Độc ngại?" Nhàn Vân lão nhân nhíu mày, sau đó vỗ vai hắn: "Kêu ngươi đưa vào tây viện đi." Cao Cường khẽ đáp một tiếng, liền quay người chạy ra ngoài. Lúc này, làng của Thạch Trung đã được chuyển nằm lên cáng. Cao Cường nhìn sang Tống Đại Lực nói: "Lực ca, giúp chúng ta đưa người vào tây viện." "Được." Tống Đại Lực đáp lại một tiếng, rồi cùng mấy người lưng cáng lên. Cao Cường phô vài ra hiệu để Thạch Trung theo sau, rồi lập tức đi đằng trước dẫn đường. Rất nhanh, đoàn người tiến vào đại sảnh tây viện. Nhàn Vân lão nhân ra hiệu, nhóm Tống Đại Lực đưa người vào một gian phòng nhỏ, rồi mới tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Nhìn sư phụ ngồi bắt mạch như đúng rồi, Cao Cường khóe miệng khẽ giật giật. Mấy người Tống Đại Lực bởi lo lắng đã không nhịn nổi cười, liền lẳng lặng kéo nhau rời đi. Nhàn Vân lão nhân hóa thân thần y, ngồi bắt mạch 5 phút mới thu tay lại. Thấy vậy, Thạch Trung vội vàng lên tiếng, hơi khom người nói: "Sẽ làm phiền lão nhân ra ngày vất vả." Nhìn Thạch Trung một lúc lâu, Nhàn Vân lão nhân mới nhẹ giọng so hỏi: "Người hẳn cũng biết nguyên nhân rồi đi." "Cứ đứng mà nói chuyện thì thật là kỳ cục." Cao Cường liền lấy hai chiếc ghế lại phía này, ngồi xuống, xong xuôi, Thạch Trung thành thật đối Nhàn Vân lão nhân nói ra: "Nhàn lão, kể ra mong ngài đừng chê cười. Làng là Tử Lan, ta đối với làng Thành Mai Trúc Mã. Một năm trước, làng phát bệnh, ta từng đưa làng đi khắp nơi cầu y, hầu hết là không chuẩn đoán ra được việc gì. Chỉ có duy nhất một vị làng trùng nói với ta rằng làng đã trúng phải bùa ngại." "Một năm?" Cao Cường không khỏi trong lòng thở dài.

Phải biết rằng tu sĩ chúng ta là cực kỳ tàn nhẫn đó. Mới đầu khi nhận ra là ngài khác thường, ta thật sự rất là sợ hãi. Thầy Trung ngoái đầu lại trả lời, ánh mắt cổ quái nhìn Nhàn Vân lão nhân hỏi. Nhưng hiện giờ thì đã không sợ nữa, con đang hết sức là háo hức mong chờ đây. Có phải lão nhân ra ngài phù phép gì đó lên người ta không? Nhếch miệng khẽ cười, Nhàn Vân lão nhân điềm nhiên nói. Cái này là linh cảm của chính bản thân ngươi, đã thấy háo hức mong chờ, vậy liền để thời gian trả lời cho tất cả đi. Giờ có nói thêm gì nữa, cũng chỉ là lời sáo rỗng. Để hai người này tiếp tục phàn vẹ, không mà đến mùa xuân sang năm cũng chưa hết chuyện. Cao Cường liền gõ gõ bình thủy tinh trong tay và hỏi. Thứ này xử lý thế nào đây sư phụ? Hủy đi để dụ gã dưỡng ngải tới luôn sao? Không chút nghĩ ngợi, Nhân Vân lão nhân phất tay nói. Diệt luôn đi, người tới thì tiểu tử ngươi xử lý. Hắc, hé mở lắp bình thủy tinh, Cao Cường đem ngón tay nhỏ nhúng vào, dây nát. Lôi quang tím ngắt chớp lóe liên hồi, kèm theo những tiếng lục tách tách. Vỏn vẹn chỉ có 5 giây khi Cao Cường đem ngón tay thu hồi. Trong bình đám sùn đất, liền đã cháy thành than liền xỉ, đã chết không thể nào còn chết hơn được nữa. Thạch Trung nhìn xem mà há hốc cả mồm. Rất là có cảm giác đang ngồi mân mê bộ phim khoa học viễn tượng, công năng đặc dị cái gì gì đó. Mọi việc đã giải quyết, Nhân Vân lão nhân liền trước tiên rời khỏi. Dự định cũng ra ngoài luôn, xong vì thấy hiếu kỳ, liền Cao Cường lán lại thử dò hỏi. Trung ca, từ bỏ tất cả, người không thể tiếc sao? Ngồi cạnh giường ân cần trải chuốt cho Lan Tử, mái tóc được gọn gàng, Thạch Trung mỉm cười đáp. Ta đã sớm nghĩ tới chuyện xin nghỉ việc, ở nhà để thuận tiện chăm sóc làng, chứ đi làm thì chỉ có thể trông lòm, làm qua hệ thống giám sát mà thôi. Mà giao làng cho người khác, ta lại càng không yên tâm, cho nên như hiện tại liền tốt nhất. Nhận đây để cảm ơn người, Tiểu Cường. Á đủ, giọng điệu đúng kiểu phứt bỏ sang sơn để bên làng đây mà. Cao Cường đi tới, đưa thầy vô phũ bả vai của Thạch Trung và nói. Mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp cả thôi, ta đi trước đây. Dứt lời liền cứ thế quay người chuồn thẳng. Chứ ở lại, vừa vô duyên, vừa không khéo sẽ bị nhức đầu. Thấy sư phụ đang ngồi tại bàn đá cạnh sân, Cao Cường liền vội vàng chạy tới. Sư phụ, ngài định ăn bài Cao Trung bọn họ thế nào vậy? Nhàn Vân lão nhân phất tay không quan trọng cười nói. Cho theo chân đám tiểu lực học tập rèn luyện, được tới đâu thì còn tùy vào nỗ lực, còn thân phận thì bỏ ra chút đan dược cho bên cấm quân thế là xong thôi. Gãi gãi tóc gáy, Cao Cường ai lại nói. Ta lại kiếm chuyện để sư phụ ngài tốn kém rồi. Ngước lên nhìn trời, Nhân Vân lão nhân thản nhiên nói. Biết ngại thì mau mau học tập luyện khí cho tốt, sớm ngày luyện chế ra pháp khí, đến lúc đó sư phụ dẫn dắt người đi hội chợ, trao đổi lấy tài nguyên. Không hề biết sư phụ, lúc này mắt đỏ như giang lạc, Cao Cường khật khật đầu cái rụp. Đã biết sư phụ, ta cũng luyện tập vẽ linh văn ra giấy, khá là ổn rồi, giờ chỉ còn đợi vận dụng, tinh luyện thành nhục nữa là bắt đầu nếm thử luyện chế ra pháp khí. Nghe vậy, Nhân Vân lão nhân liền quay sang gợi ý. Phác họa linh văn lên giấy là không có đủ, vững vàng đường nét rồi thì nên chuyển qua họa lên mô hình. Tốt nhất là mô phỏng theo hình dạng và thể tích tiêu chuẩn của những thứ mà ngươi muốn chế tạo ra. Không được, để sư phụ chuẩn bị cho ngươi luôn vậy. Dứt lời, Nhân Vân lão nhân liền cứ thế tiêu thất không còn bóng sáng. Cao Cường ngồi đó ngẫm nghĩ thấy, sư phụ nói chẳng sai tẹo lào. Phụ lục, mặt phẳng giấy vàng thì dễ, chứ pháp khí còn tùy thuộc vào tạo hình và thể tích. Có những chỗ cong, chỗ ngoặt, chỗ lồi, chỗ lõm, không luyện tập dài hơi thì khó mà khắc họa được gì ra hồn. May mà, sư phụ đã sớm nhắc. Không thì sau này lại tốn một mớ thời gian với công sức để tập luyện đấy. Sau 20 phút thì Nhân Vân lão nhân mới trở lại, vùng tay liền thả dưới chân hắn mấy chục đồ vật đồng tây, thuận tiện lên tiếng giảng giải cho hắn. Kiếm, cồn bổng, kiên giáp, chỉ cần khắc họa tốt ba loại đồ này, những loại hình khác liền sẽ đơn giản. Mỗi loại có 10 món, luân phiên họa vẽ rồi chui sửa là thoải mái. Cao Cường nhặt lên một thanh kiếm, không khó nhìn ra nó được đúc từ phàm thiết, nhưng sư phụ đã bỏ thêm tài liệu phụ ra. Thành ra, thanh kiếm cũng như những món đồ còn lại đều có lớp vỏ bề ngoài nhám bạc, họa vẽ linh văn bằng mực tẹt ga, khỏi phải nghĩ đi. Khua tay đem cả đống thu cất vào chữ vật giới,

ngay lập tức đạp trên ga đuổi theo và tăng tốc vừa hỏi. Là chiếc xe biển số CQ9981 phải không? Cầm lái là một thanh niên áo trắng. Thanh niên lạnh nhạt đáp một câu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế thúc thúc cày cú, không biết để đâu cho hết. Trong lòng lầy ra âm mưu hiểm ác, liền sinh sinh mấy đoạn đường vắng, rồi cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi đánh võng điên cuồng. Kỳ quái là lạng lách có, phanh gấp có, lượn lờ có, đủ kiểu như dân tổ cũng có. Vậy mà chẳng khiến cái tên xanh con kia ngã sấp mặt. Sau cùng tài xế thúc thúc đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Nhoáng một cái lại lừa giờ nữa trôi qua, chiếc xe máy hầm hố rẽ vào tiểu khu than thở. Cánh lái xe hành nghe đà như tài xế thúc thúc, không lạ gì những cái lời như thế này bị bỏ hoang. Trong lòng có điểm hơi sợ, nghĩ tới cắt cổ cướp xe cái gì đó báo đài đưa tin suốt ngày, tài xế thúc thúc quyết định dẫm phanh. Khét thanh niên thấy xe dừng đột ngột bưng mình quát hỏi, chơi đùa chưa chán sao, đừng tưởng ta không nói gì mà được đà lớn tới nha. Tài xế thúc thúc trong lòng chột dạ, có điều nghĩ tới an toàn là trên hết, liền nói nhẹ cười duyên. Quý khách, chiếc xe kia sẽ vào tiểu khu hoang phế, đường xấu quá, ta đánh xe vào rất là không tiện, quý khách xem thế nào thông cảm cho. Lúc này thanh niên mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đúng là một mảnh tiểu khu hoang tàn đổ lát, tối om om. Bất đắc dĩ liền móc ví ra và hỏi, hết bao nhiêu tiền? Lần này hắn đã học khôn, không dạy mà đưa bừa, rồi lỡ như thiếu thì lại mất mặt lắm. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tài xế thúc thúc ngón tay chỉ lên chiếc đồng hồ, rồi tính tiền và nói, 72 dặm, tổng cộng là 576 bạc. Cầm cả đi. Thanh niên dứt khoát rút ra 6 tờ, 100 bạc đưa tới, lại nhạt một câu, liền mở cửa xuống xe. Chẳng mấy chốc, Hoa Minh mất hút theo bóng tối. Ai! Sứ trẻ ngày đây thật là, lời tối tăm bần tiêu lây, mà mò tới làm chi không biết. Tài xế thúc thúc vừa vặn vô lăng, quay đầu xe, vừa lâu bầu cảm thán, trong đầu không khỏi nghĩ tới đủ thứ tệ lạn hay đăng tải trên báo. Có khi trong cái tiểu khu sách lát bẩn thỉu này lại ẩn chứa sòng bài hoặc là động bay lắc gì đó cũng chưa biết chừng ý chứ. Nghĩ ngợi vậy thôi, chứ tài xế thúc thúc là không có rảnh mà làm công dân gương mẫu đi báo công an đâu á. Ai chơi bời thế nào thì kệ. Chiếc tài xế thúc thúc tối nay đã làm cuốc đường dài thế này, kiếm cũng bộn rồi, giờ trở về ôm sư tử cái ở nhà ngủ một giấc cho nó lành đi ha. Đem xe thu cất vào chữ vật giới, Cao Cường khoanh tay trước ngực, ngả lưng dựa lên cánh cổng gỗ, cứ thế mà khoan thai kiên nhẫn đứng chờ đợi. Xiu xiu, thi thoảng có đợt gió lạnh hiu hiu thổi qua. Đối với tu sĩ như Cao Cường, đem mà nói thì lạnh gấp 10 lần cũng chẳng gì xê gì. Thế nhưng mấy ngày nay gió mùa, thời tiết xe xe lạnh, trong khi người ta ra đường với áo khoác ấm cúng thì hắn lại mặc sơ mi phong phanh. Nhớ tới hình ảnh người người trên đường quăng tới ánh mắt đang nhìn thẳng điên, là Cao Cường lại thấy lộn hết cả ruột, mặt nóng bừng bừng. Một hai ánh mắt không vấn đề, vài chục ánh mắt chưa nhằm nhỏ, có điều vài trăm, thậm chí cả ngàn ánh mắt tập kích, vậy là phạm chủ khác. Nghĩ tới đám người nổi tiếng bị dính sờ căng đan mà mặt cứ tỉnh bơ như không, Cao Cường thấy lẻ rồi đấy, xem ra đạo tâm còn chưa được cứng à. Thời gian chậm rãi trôi qua, 5, rồi 10, rồi 15 và 20, rốt cục 30 phút đã trôi qua, Cao Cường ngán ngẩm nhìn về một hướng mà nói. Người định ngồi xổm trong đó đến bao giờ đây? Hay là ta vào nhà nghỉ ngơi, còn ngươi cứ ngồi đó mà tiếp tục chơi đi, khi nào chán rồi thì gọi một tiếng. Cộp. Đáp lại hắn chỉ là tiếng bước chân siêu cấp chậm rãi, lện gõ xuống nền đường. Có thể thấy mặt hàng này là cố tình thả chậm tốc độ, chiến thuật câu giờ kích tướng, hoặc là ý đồ ra sân với phong cách trông chảnh chọe hơn người. Mụ lội ló có làm 10 mét khoảng cách, đi cả phút chưa tới. Suốt cuộc, đối phương cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Là một thanh niên tóc xoăn, mặt mũi không đến nỗi nào, nhưng làn da màu sắc trông hơi kỳ quặc. Chắc hẳn xem phim truyền hình nhiều lắm đây, mỉm cười đầy tự tin, chậm rãi giả bước khoan thai, da trắng chút liền giống vai làm chính trong Thành Đạt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5 mét, thanh niên tóc xoăn dừng bước, hắn đem hai tay nhét thẳng vào túi quần, ngẩng mặt bừng khuâng nhìn lên trời. Người rất là mạnh, khiến ta cảm thấy run sợ, nhưng đáng tiếc. Như có điều hiểu ra, Cao Cường ngạc nhiên hỏi. chân ngươi không giống bị thọt, đi lại chậm chạp, chắc là do bị trĩ đúng không? Bị trĩ? Bệnh thông hung? Tu sĩ làm sao có thể bị thứ bệnh linh tinh đó được? Thanh niên tóc xoăn trong lòng tức giận, rút phát tay ra khỏi túi chỉ mắng. Người có phải tu sĩ không? Tu sĩ thể rất cường đại, làm sao có chuyện bị trĩ? Không phải vậy thì lý do là gì? Cao Cường thầm đang tự hỏi, rồi đột nhiên hét lớn. À, ta hiểu rồi, lần này chắc chắn luôn, người là đầu óc chậm tiến, lên thiếu nhanh nhạy. Đó chậm tiến, lên thiếu nhanh nhạy. Đối phương đang là chửi mình ngu đần. Thanh niên tóc xoăn, giận dữ mắng lớn. Chậm tiến cái quần, trêu chọc người ta mất bình tĩnh sao? Tốt lắm, ngươi đã thành công chọc giận ta. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một cỗ thi thể, ngừng vọng tưởng đi. Hắc hắc, Cao Cường đương nhiên là cố tình chiêm chọc đối phương. Có điều, chỉ là đâm chém vài câu trò bũ khét vậy thôi, chứ không ẩn chứa âm mưu hiểm ác gì cả. Không nghĩ tới, bị mắng chửi nhiệt tình mà hắn còn đứng đó cười cợt được. Thanh niên tóc xoăn cảm thấy là vô cùng khó hiểu, song chẳng muốn nghĩ nhiều, lần nữa trưng ra nụ cười đầy tự tin, đút tay túi quần và cất giọng đầy khinh thường. Dám diệt sát đám bía cưng của ta, chỉ có một con đường chết. Ngay cả chúng chiêu lúc nào cũng không biết, cảm nhận lại đi, người rất nhanh sẽ được nếm trải sự tuyệt vọng. Nửa điểm bị dọa cũng không có, Cao Cường nhún vai cười nhạt. Ta cũng muốn được nếm trải tuyệt vọng lắm, mà mãi không thấy. Người hỗ trợ, một hai đi xem nào. Người vừa bình ổn chút xíu, đã lại bị chọc điên lên. Thanh niên tóc xoăn, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo. Được, phi thường là tốt. Người đã muốn, thì ta đây không ngại thúc đẩy một phen. Bất đắc dĩ rút tay ra khỏi túi quần, rồi liên tục kết ấn. Miệng thì lẩm bẩm thứ ngôn ngữ quỷ quặc nào đó. Tiếp theo, hành động của thanh niên tóc xoăn từ trong cơ thể của Cao Cường liền toát ra những tiếng xèo xèo, ẩn ẩn, còn kèm theo âm thanh côn trùng nào đó đang ra sức là rít gào. Tức giận, phẫn nộ, gì đó đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là hiện trên mặt thanh niên tóc xoăn lúc này, lồng đậm vẻ đắc ý. Hắn nhìn tới Cao Cường, cười lạnh giễu cợt nói. Thế nào, đã thấy tuyệt vọng chưa? Dám giết bé cưng của ta, chết đi, chết đi. Như thể không cảm nhận được sự khác thường, Cao Cường tức giận mắng. Người thúc đẩy cái gì đó rồi hả? Sao ta chẳng thấy cái gì hết vậy? Mà mẹ nhà ngươi, nghiêm túc đi xem nào. Ta không có thời gian dành để mà chơi đùa vớ vẩn với ngươi đâu. Mà mẹ nhà ngươi. Như thể bốn phát trọng pháo oanh kích vào lồng ngực thanh niên tóc xoăn. Thanh niên tóc xoăn, mẫu thân sớm từ trần. Mồ đúng là đã xanh cỏ từ lâu, nay bị chửi như thế, làm sao mà có thể không điên tiết. Hắn ngửa mặt giống lên như dã thú. Chết đi! Mau độc chết đi! Hắn hai tay điên cuồng kháp kháp, thủ ấn biến hóa tốc độ ánh sáng, nhìn muốn hoa cả mắt, chóng cả mặt. Nhưng mà tại sao đối phương mãi mà vẫn không bị độc chết? Nhất định là giả dối, tuyệt đối là đang gắng gượng chịu đựng. Trong đầu mau chóng đưa ra phán đoán, thanh niên tóc xoăn hai tay kết ấn, càng thêm phần nhiệt tình. Hắn mới không tin là kẻ địch có thể chịu nổi độc trùng cuồng bão tiết độc. Chết đi, mau chết đi. Lại một cái lửa sở lửa trôi qua. Mái tóc xoăn tít bởi đã thấm mồ hôi này đã xẹp xuống. Thanh niên tóc xoăn hồn hển hấp từng ngụm lớn không khí. Hắn tinh thần lẫn chân khí đều đã tiêu hao diện rộng. Mười đầu ngón tay kết ấn tê mỏi gần như đã mất đi cảm giác. Vậy mà kẻ địch vẫn sống khỏe. Rõ ràng từ cơ thể đối phương vẫn thoát ra những tiếng rít của đám độc trùng. Vậy thì là tại sao cơ chứ? Chẳng lẽ kẻ trước mặt này đã luyện thành nhục thân bách độc bất xâm? Nếu không thì là tại sao? What? What? Thật sâu trong chán nản, thanh niên tóc xoăn trong vô thức dùng tới cả vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi học lỏm được trên phim để mà tự hỏi. Vẫn nguyên dáng vẻ khoanh tay trước ngực, Cao Cường cười nhạt nói. Trời chán rồi chứ? Vậy thì đến lượt ta ra sân. Vì cái gì mà ngươi không trúng độc? Tuy hiểu rằng nhảy hố sai chỗ, nhưng thanh niên tóc xoăn thực sự là rất không cam lòng. Người đã luyện thành bách độc bất xâm sao? Đứng thẳng dậy, Cao Cường khẽ nhún vai mà thành thật đáp. Không có, chỉ là ta dùng chân khí vây nhốt độc trùng của ngươi lại thôi. Nói dứt lời, bên ngoài cơ thể hắn lôi quang chớp lóe ẩn hiện, càng lúc càng dày đặc. Dưới cái nhìn chằm chằm của thanh niên tóc xoăn, Cao Cường há miệng nhả ra một khối lôi cầu. Bên trong giam nhốt mấy chục con độc trùng, loại hình kiến cánh, thuần một màu đen nhánh. Thực tế là Cao Cường phét nác để khiến thanh niên tóc xoăn hoang mang, chứ hắn cơ thể bởi ăn với ngâm dược thủy cho nên sức đề kháng độc tố mạnh là vô cùng. Tuy chưa đến nỗi bách độc bất xâm gì đó, nhưng đám kiến gánh này thì làm sao mà đủ tuổi quậy phá Linh Tinh cơ. Hơn nữa, Cao Cường còn cố tình để đám kiến cánh này xâm nhập vào cơ thể, không những dẫn dụ kẻ địch mà còn đánh lạc hướng, khiến đối phương phán đoán sai lầm. Phong cách đánh trận này là không tốt lắm, chỉ là có ý thử thách thanh niên tóc xoăn nên hắn mới cố tình làm. Đáng tiếc, Cao Cường sau cùng nhận ra mình đã làm chuyện dư thừa, không thể nuôi hy vọng đám tu sĩ chuyên nuôi trùng ngài này sẽ có lúc động lòng trắc ẩn đâu à. Nhất là đã đến lúc này mà đối phương vẫn còn chưa từ bỏ ý định giết chết hắn đâu này. Cao Cường chân phải nhâng lên hạ xuống, tiếp đó liền phát lực nhay nhay di di, chà chà. Đứng ở đối diện, thanh niên tóc xoăn mặt đỏ liền biến đen, ngắn ngủi vài giây rút cuộc, không áp chế nổi nữa mà há miệng, phốc, một cái liền phun máu ra tung tóe. Ui! Phun máu chán chê, hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, cơ thể không ngừng run đầy bậy. Thanh niên tóc xoăn thả ra sâu mập, là bản mệnh độc trùng, lệnh nó âm thầm tiếp cận địch nhân, cắn một nhát. Chỉ cần xước xa thôi là địch nhân chết chắc. Vẫn biết độ khả thi không lớn, và đúng như dự đoán, người ta di di sâu mập liền chết toi. Thanh niên tóc xoăn cũng vì thế mà trả giá bằng cái việc bị phản vệ. Chân khí tiêu hào thất thất bát bát, tinh thần cũng suy yếu không chịu nổi. Giờ dính thêm phản vệ nữa, thanh niên tóc xoăn tương đương mất đi lửa cái mạng. Lại gần đối phương ngồi xổm xuống, Cao Cường lạnh nhạt hỏi. Có gì ngôn gì không? Muốn đe dọa gì đó thì tranh thủ đi. Ánh mắt lồng đậm oán hận, thanh niên tóc xoăn dùng chút khí lực sau cùng, cười ngạo nghễn. Muốn giết ta? Vậy thì thử xem, cam đoan người sẽ chết không kịp ngáp đâu. Phê cằm đăm chiêu một lúc, Cao Cường mỉa mai nhìn xuống. Tự tin như này hẳn có chỗ dựa theo bảo hộ à. Ai, quá mức là ngu xuẩn, vô cùng thương tiếc báo tin. Chỗ dựa của ngươi sớm đã bị sư phụ của ta vặn cổ rồi, nếu không đã chẳng để ngươi rơi vào tình cảm thê thảm như này đâu. Ngừng vọng tưởng đi, cái này liền trả lại cho ngươi. Không thể nào! Thanh niên tóc xoăn bị giọng điệu có bị đánh chết cũng không tin. Sư phụ ta cường đại biết nhường nào, sẽ không có chuyện bị hắn vặn cổ gì đó, ngươi dối trả. Cao Cường đứng dậy, lùi ra xa một đoạn, nhún vai thản nhiên. Không thì kêu gọi đi, ta cho người cơ hội đó. Có cơ hội, đương nhiên là phải vứt phát. Thanh niên tóc xoăn hít một hơi thật sâu, rồi gào lên. Sư phụ! Mau cứu đệ tử à! Đáp lại âm thanh xé gió vang lên. Như thanh niên tóc xoăn chẳng thể vui mừng nổi, bởi không phải là tiếng sư phụ của hắn chạy tới, mà là phi kiếm của địch nhân vừa xuyên thủng cổ họng của hắn. Trước khi mất đi ý thức, thanh niên tóc xoăn còn nghe thấy địch nhân lẩm bẩm. Giờ thì sư phụ của ngươi có chạy tới cũng không cứu nổi nha. Đồ chó! Thanh niên tóc xoăn vẫn kịp chỉ thề trong đầu một câu, và rồi linh hồn hắn liền bị lôi điện oanh cho lát bấy. Chết một cách triệt để, thần tiên cũng bó tay, lỡ là sư phụ của hắn. Thu hồi phi kiếm, Cao Cường thuận tay lém ra chục tấm hỏa cầu phù. Hỏa diễm giây lát bùng cháy hừng hực, chiếu sáng cả một khoảng rộng tại nơi đây. Vừa rồi, sư phụ đã thoáng bộc phát khí tức để báo hiệu cho hắn. Thành ra, Cao Cường chẳng việc gì phải rắn quậy hết. Nói chung tối nay có thể xem như là chiến đấu theo dạng sư đồ chiến đi. Có điều, địch nhân này là quá yếu, không gia tăng được nửa xu kinh nghiệm nào. Tính tới tính lui đều thấy còn thua xa khi chịu khổ, đánh với đám mục nhân, lợi ích thu được là to tát lớn lao hơn nhiều. Hỏa diễm dần lụi tắt, sau cùng trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro bụi hình người. Song đống tro bụi cũng không tồn tại được quá lâu, bởi vì có vài đợt gió thổi qua liền thổi bay khắp trốn. May mà gió thổi đi hướng khác, chứ nó mà thổi vào nhà thì thấy kỳ cục sao sao đấy. Ồ, phát hiện trên mặt đất lầm một món đồ, Cao Cường ngạc nhiên khẽ hô, khua tay cách không chụp lấy. Hộ oản! Cầm món đồ trên tay, hắn mau chóng nhận ra đây là loại hình pháp khí nào. Đúng vậy, chính là một chiếc đen xì hộ oản, xem ra được luyện chế từ tài liệu phẩm cấp là không tồi. Thực ra hắn mới phân biệt được phàm thiết và tinh thiết mà thôi. Thực ra chỉ cần xác định tài liệu thuộc cấp bậc tinh thiết trở lên liền mặc định dùng phẩm cấp không tồi để mà đánh giá. Hộ oản bàn rộng vào cỡ 3 đốt ngón tay, độ dày thì tương đương với đồng tiền xu.

Thành ra ngốc từ lầy nghe xong liền gãi gãi đầu mà cười nói. Hê hê, quá là lằng nhằng, ta nghĩ hiện giờ lên chạy đi giải quyết án vụ thì hơn. Nhàn Vân lão nhân che dài một đường hắc tuyến, Cao Cường cũng vậy. Vò vò vị trí mi tâm một hồi, Xiên Lộc ngại ngùng đối Nhàn Vân lão nhân nói. Nhàn lão, tình huống nơi kia đúng là gấp gáp, chúng ta xin phép cáo từ, ngày sau có dịp xin được tới Vân An làm phiền lão nhân ra ngài sau.